Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 23, đến từ Diego Forlan đột kích ngược. Thời gian, 22 tháng 10 năm 2012, cung chính vọt người không trung. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay tới bóng đá. Sau đó trực tiếp nghênh bóng hất đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Atletico Madrid khung thành. Oành, cung chính đầu tàn nhẫn mà đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay về phía Atletico Madrid khung thành. Manchester United không trung vua dội bom oanh tạc. Chấm ngoặc kép, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên đột nhiên hưng phấn rít gào lên. Hiện trường Atletico Madrid cổ động viên đột nhiên tâm lạnh. Atletico Madrid cổ động viên ý thức được nguy hiểm, dồn dập hai tay ôm đầu, thở dài không ngớt. Bên sân Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác, Flores tâm một hồi cũng bị nhắc tới cuống họng. Trong lòng hắn sốt ruột a. Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Cao hứng phi thường, bọn họ tựa hồ đã thấy ghi bàn, nhìn thấy đội bóng dẫn trước. Nhìn thấy UEFA Super Cup Cup ở hướng về bọn họ vẫy tay. Manchester United quản lý Alex Ferguson vào lúc này cũng đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Tập trung cầm bóng cung chính. Trước khung thành Atletico Madrid thủ môn David De Gea từ lúc cung chính nhảy lấy đà thời điểm. Hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy cung chính tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía khung thành. Hắn thân thể lập tức bay lên trời, duỗi ra đơn trường, thác hướng về cấp tốc bay đến bóng đá. Đùng, bóng đá chặt chẽ vững vàng địa nện ở David De Gea trên bàn tay. Bị cái tên này cho bê ra đường biên ngang. Cái này tuổi trẻ thủ môn lần thứ hai cứu lại Atletico Madrid. Cứu thua, De Gea cứu thua cung chính không trung oanh tạc. Trời ạ, cái tên này dĩ nhiên cứu thua. Ta thượng đế. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên. Đầy mặt khó mà tin nổi. Liền ngay cả Manchester United cổ động viên trên mặt đều là tràn ngập khó mà tin nổi. Bọn họ không nghĩ tới David De Gea cái tên này lại có thể cứu thua cung chính đánh đầu cận thành. Chuyện này quả thật quá thần. Atletico Madrid cổ động viên nhưng là hết sức hưng phấn. Vào lúc này. Bọn họ hận không thể vọt vào trong sân bóng ôm David De Gea đại đầu cuồng gặm mấy cái. Thánh, De Gea, Thánh, De Gea, Thánh, De Gea. Atletico Madrid cổ động viên đột nhiên ở sân bóng ôm quát ầm lên David De Gea tên. Bọn họ hoan hô không ngớt. Bọn họ ủng có xuất sắc như thế thủ môn. Đem bóng đá cho bê ra xà ngang sau khi... David De Gea lập tức từ thảm cỏ trên bắn lên đến, hướng về phía Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ hét lớn một tiếng. Phòng thủ, đừng ở để cái tên này đánh đầu. Phòng vệ cái này phạt góc. Đúng, phạt góc, Manchester United thu được phạt góc. Atletico Madrid các cầu thủ không khỏi liếc mắt nhìn cung chính. Sau đó đều nghiêm túc cẩn thận địa bắt đầu phòng thủ lên. Hắn đương nhiên biết Manchester United phạt góc uy hiếp rất lớn. Cung chính bên người lập tức vi đầy Atletico Madrid cầu thủ hậu vệ. Bọn họ cũng sẽ không lại cung chính cái tên này thu được cơ hội. Có điều, lần này Manchester United cũng không có tìm cung chính, mà là trực tiếp đem bóng đá cho mở hướng về phía sau điểm. Sau điểm Valencia cấp tốc xông lên, nghênh bóng volley. Tuy rằng này bóng sức mạnh 10 phần, thế nhưng chính là góc độ quá điêu. Điêu đến liền lưới khung thành đều không có đụng tới. Lệch ra cầu môn, thi đấu vừa bắt đầu. Manchester United liền đè lên Atletico Madrid ở đá. Atletico Madrid tiền đạo Diego Forlan cùng Aguero mọi người rất khó bắt được bóng đá. Vì lẽ đó liền rất ít có thể uy hiếp đến Manchester United khung thành. Vào lúc này Diego Forlan tự động địa lùi lại cầm bóng. Dần dần mà Atletico Madrid thế tiến công cũng là lên. Lần này chính là bởi vì Diego Forlan lùi lại cầm bóng. Atletico Madrid mới thu được một lần tốt vô cùng tấn công cơ hội. Diego Forlán lùi lại cầm bóng. Manchester United cũng phi thường coi trọng. Lập tức có người đi tới quấy rầy. Vào lúc này, Diego Forlán không có dính bóng. Hắn lập tức đem bóng đá đẩy hướng về đường biên. Sau đó, cái tên này trực tiếp nhanh chóng chuyển hướng phía trước phóng đi. Mà bóng đá nhưng là lăn hướng về phía đường biên Reyes. Reyes một cầm bóng, trung lộ theo tới Fletcher trực tiếp một cái soạt bóng. Sạn hướng về Reyes dưới chân bóng đá. Reyes dưới chân phản ứng rất nhanh. Mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Hắn đồng thời cao cao địa về phía trước nhảy một cái. Tránh thoát Manchester United tiền vệ trụ Reyes soạt bóng. Đột phá, Reyes đột phá. Đột phá Reyes lập tức dẫn bóng xông về phía trước phong. Nhưng là vào lúc này, Manchester United hai người vây công tới. Mắt thấy hai người vây công, Reyes cũng chưa từng có với dính bóng. Trực tiếp đem quả bóng hoành gõ. Gõ cho trung lộ lùi lại Diego Forlán. Quả bóng từ World Cup trước người lăn ra. Thiếu một chút hắn liền đem quả bóng cho chặn. Thực sự là đáng tiếc a. Diego Forlán một tiếp được quả bóng. Manchester United hàng hậu vệ liền như gặp đại địch. Cái này lão tiểu tử hiện tại trạng thái quả thực quá tốt rồi. Không trọng thị không được a. Đúng, tuy rằng Diego Forlán ở Manchester United thời điểm cặn bã đến không ra hình thù gì. Thế nhưng hiện tại cái tên này có thể là phi thường châu bò. Thực lực không tầm thường. Manchester United không dám xem thường. Diego Forlán lưng thân cầm bóng. Fletcher lập tức đẩy lên. Manchester United hai trung vệ cũng lập tức lạc vị trí thật tốt. Đem Argentina tiền đạo Aguero liều mạng đi ép ở phía sau. Không cho hắn có tiếp bóng cơ hội. Phía trước quốc cáp trở về. Hắn nhằm phía cầm bóng Diego Forlán. Diego Forlán đột nhiên đem quả bóng về phía trước một chuyến. Cũng chính là hướng về bọn họ hậu trường phương hướng một chuyến. Lần này Diego Forlán phía sau Fletcher rõ ràng không ngờ rằng. Vậy thì cho Forlán không gian. Forlán lập tức xoay người. Chính diện đối mặt Fletcher. Diego Forlán lần này thoát khỏi để hiện trường Atletico Madrid cổ động viên phi thường hưng phấn. Mỗi một người đều hưng phấn hoan hô lên. Mà Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường lo lắng. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Fletcher lần này không dám khinh thường. Đang chuẩn bị liều mạng phòng thủ thời điểm. Diego Forlán đột nhiên đem quả bóng hướng về đưa tới. Quả bóng lăn hướng về phía trở lại đón ứng Aguero. Chuyền bóng. Diego Forlán đột nhiên chuyền bóng. Hắn đem bóng đá chuyền về phía trước Aguero. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên vô cùng sốt sắng mà nói rằng. Hiện trường Manchester United fan bóng đá nhưng là càng sốt sắng hơn. Liền ngay cả Alex Ferguson lông mày đều không khỏi cau lên đến. Aguero cũng không có dính bóng. Mà là trực tiếp đem quả bóng về điểm. Vào lúc này, Diego Forlán như một đạo tàn ảnh như thế từ Fletcher bên người xẹt qua. Xông lên chạy trở về đến quả bóng. Không hề do dự chút nào. Trực tiếp ở Manchester United đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Oành! Một tiếng vang thật lớn ở Stade Louis II sân bóng bên trong vang lên. Diego Forlán dưới chân quả bóng liền như một tia sáng trắng như thế bay về phía Manchester United. Khung thành, sút xa, Diego Forlán đến rồi một cước rung cây dọa khỉ. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên đều kích động nhảy lên. Toàn trường hết thảy Madrid fan bóng đá đều trong nháy mắt này từ vị trí của mình nhảy lên. Bọn họ dò ra thân thể, đưa cổ dài, phảng phất bị người nhấc theo cái cổ con vịt. Quả bóng mang theo gào thét từ Vidic cùng Jonathan Evans trong lúc đó bay qua. Bay thẳng hướng về Manchester United khung thành. Gợi cảm mà thần tốc sút xa. Quả thực muốn đòi mạng. Hết thảy Manchester United cổ động viên đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng bọn họ đột nhiên rơi xuống băng điểm. Tựa hồ bọn họ đã cảm giác được tuyệt vọng khí tức. Đương nhiên, này không bao gồm Hà Lan thủ môn Van der Sar. Tuy rằng tuổi tác hắn lớn hơn, Thế nhưng dùng Alex Ferguson lại nói, Edwin vẫn có thể ở trạng thái đỉnh cao dưới đá 2 đến 3 năm. Trước khung thành, Van der Sar phản ứng không chậm, bay người lên, như vọt người dương cánh đại bằng bình thường phong hướng về cấp tốc bay tới bóng đá. Hiện trường tất cả mọi người đều nín thở. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên rít gào lên. Tiếng nói của hắn liền như Ấn Độ dương sóng thần bình thường mãnh liệt. Lúc này hắn cảm giác được hắn thân thể bên trong có một luồng nhiệt huyết đang lao nhanh. Dường như muốn từ trong đáy lòng nhô ra. Phun ra thân thể giống như vậy. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Cung chính ghi bàn. Đẹp đẽ sút xa. Kinh thiên sút xa. Siêu phẩm. Van der Sar bản cũng không có một chút biện pháp. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ sút gôn. Siêu phẩm. Diego Forlan siêu phẩm. Hắn đem bóng đá đưa vào Manchester United khung thành. Hắn là ở dùng thực lực nói cho Alex Ferguson cùng Manchester United cổ động viên hắn Diego Forlan. Không phải hàng lởm. Madrid thể dục bình luận viên bỗng nhiên từ vị trí của mình nhảy lên. Hưng phấn không thôi. 1-0. 1-0. Diego Forlan sút gôn nổ nát MU người nghi vấn. Hắn không phải hàng lởm. Diego Forlan ghi bàn quả thực quá xinh đẹp. Quá hoàn mỹ. Khá lắm. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Điên cuồng hoan hô. Ghi bàn chính là Diego Forlan. Diego Forlan sút gôn quả thực quá hoa lệ. Đẹp đẽ sút gôn. Atletico Madrid 1-0 dẫn trước Manchester United. Theo các bình luận viên điên cuồng hoan hô cùng rít gào. Hiện trường ma rơi mất thi đấu đội fan bóng đá càng là điên cuồng. Bọn họ hưng phấn rít gào lên. Lôi kéo y phục của chính mình. Hưng phấn gào thét. Atletico Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Phảng phất bọn họ thu được quán quân. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là như cha mẹ chết. Từng cái phảng phất mất đi tức giận giống như vậy. Xem từng bộ thi thể xác sống. Không có một điểm cảm xúc mãnh liệt. Nhìn cái kia ghi bàn ra hòa. Manchester United fan bóng đá trong lòng nhưng là ngũ vị lẫn lộn. Phi thường cảm giác khó chịu. Diego Forlan đã từng là bọn họ cầu thủ. Vào lúc ấy Diego Forlan còn trẻ. Manchester United một lần coi hắn vì là hy vọng. Thế nhưng cái tên này biểu hiện thật là khiến người ta thất vọng. Sau đó mọi người đều gọi hắn hàng lởm. Nhưng là hiện tại chính là cái này bọn họ trong miệng đã từng hàng lởm để bọn họ nếm trải vị đắng. Cay đắng, quá cay đắng. Atletico Madrid các cầu thủ nhưng là hưng phấn không thôi. Đặc biệt là ghi bàn Diego Forlan. Tuy rằng khoảng cách hắn rời đi MU đối với đã rất lâu. Thế nhưng có thể công phá Manchester United khung thành. Diego Forlan cái tên này còn là phi thường hưng phấn. Cái tên này hướng về phía Manchester United cổ động viên đánh chính mình lồng ngực. Phảng phất ở chứng minh cái gì? Vào lúc này, Atletico Madrid các cầu thủ lập tức vọt tới. Điên cuồng vọt tới Diego Forlan bên người. Sau đó đem Diego Forlan cho đẩy ngã thảm cỏ trên. Từng cái địa đè lên. Bọn họ ở trong sân bóng chơi nổi lên chồng la hán. Forlan! Forlan! Forlan, Diego Forlan là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn nhất định sẽ là năm nay thế giới đủ tiên sinh. Diego Forlan, ngươi là khỏe mạnh nhất. Ngươi là khỏe mạnh nhất. Atletico Madrid cổ động viên ở sân bóng Luis II bên trong điên cuồng hoan hô. Điên cuồng gào thét, có điều, này tiếng la, này rít gào tựa hồ có chút cùng cung chính hò hét ý tứ. Dù sao ở World Cup sau khi kết thúc, hầu như mọi người đều xem trọng cung chính cái tên này trở thành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế. Giới, thế nhưng hiện tại Atletico Madrid cổ động viên ngay trước mặt cung chính nói cầu thủ xuất sắc nhất. Thế giới là Diego Forlan. Này không phải trần trụi địa làm mất mặt sao? Điều này làm cho cung chính rất tức tối. Bên sân Atletico Madrid huấn luyện viên cơ khác. Flores hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Hắn lúc này là phi thường hưng phấn. có thể dẫn trước Manchester United. Trong lòng hắn cao hứng phi thường. Đồng thời, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy bắt cúp Champions League hy vọng. Vào lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là chau mày. Hắn không nghĩ tới Atletico Madrid vận khí lại lốt như vậy. Dựa vào này sút xa dẫn trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.